Lưu Manh Lão Sư, chương 879. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở kinh thành mỗi bệnh viện khách quý trong phòng bệnh Bối Văn Phú nghiến răng nghiến lợi địa đối phụ tân Bối Khang nói y cha ta thật sự nuốt không trôi khẩu khí này này Trần Thiên Minh không phải là một cái huyền môn trưởng môn sao ta mang trong nhà mấy chục một cao thủ đem bọn họ toàn bộ xử lý. Lần này bị Trần Thiên Minh âm thầm đánh lén Bối Văn Phú nghĩ đến Trần Thiên Minh võ công của không cao lắm thả lúc ấy tại trong biệt thự cao thủ cũng chỉ là cao thủ. Văn Phú ngươi không cần như vậy hành động theo cảm tình được không? Này Trần Thiên Minh thật là không đơn giản ta lúc ấy thử qua nội lực của hắn lại thử không ra võ công của hắn nông sâu. Bối Khang lo lắng nói. Trần Thiên Minh võ công của hắn không thể không có thử qua tuyệt đối không phải Bối Văn Phú có khả năng chọc phải người. Bối Văn Phú tức giận nói. Cha chẳng lẽ ngươi nhậm chức này Trần Thiên Minh khi dễ chúng ta sao? Hắn đem chân của ta đánh gãy còn vơ vét tài sản chúng ta 1 tỷ. Nghĩ của mình phía dưới mấy ngày nay vẫn không có phản ứng Bối Văn Phú tựu càng thêm tức giận. Mặc dù nói hiện tại chân chặt đứt phía dưới có thể không có trước kia như vậy nhã gió nhưng dù sao lấy tiền chính mình buổi sáng lên thời điểm nơi đó đều đã có phản ứng. Lại là hiện tại buổi sáng đứng lên hay mềm nhũn còn giống con ủy khuất con sâu nhỏ côn trùng. Dưới mặt ta mặt sẽ không bị cái kia Trần Thiên Minh cấp đá hỏng rồi đi sao? Bối Văn Phú lo lắng. Văn Phú ngày đó là của ngươi không đối với ngươi không nên làm như vậy bị người bắt được chúng ta lại có biện pháp nào đâu. Bối Khang nói, ta trước kia lúc đó chẳng phải thường xuyên làm như vậy sao? Giống nhau không có chuyện. Bối Văn Phú không cho là đúng nói. Trước kia là trước kia ngươi lần này gặp được chính là huyền môn trưởng môn căn bản là bất đồng. Ngươi lúc ấy không có chứng kiến đội trưởng cảnh sát hình sự đến đây Trần Thiên Minh bên cạnh hai người đối đội trưởng cảnh sát hình sự nói mấy câu kia đội trưởng cảnh sát hình sự tựu ngựa trên dẫn người rời đi liền hừ cũng không dám hừ 1 tiếng. Sau lại ta hỏi kia đội trưởng cảnh sát hình sự không chịu nói chỉ nói là cho chúng ta ngàn vạn lần không cần chọc bọn hắn. Bối Khang nói, Bối Văn Phú lắc đầu nói. Dù sao ta không quản chúng ta Bối gia nếu bị người như vậy khi dễ lời nói vậy sau này chúng ta Bối gia lại không thể tài năng ở cái khác thế gia nâng được rất tốt đâu. Cha ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp giúp ta đối phó này Trần Thiên Minh ta sẽ không tín huyền môn so với chúng ta Bối gia còn lợi hại hơn. Văn Phú thù này ta nhất định phải báo nhưng không phải hiện tại báo chúng ta phải hiểu rõ ràng này Trần Thiên Minh chi tiết mà không phải lỗ mãng địa làm việc như vậy sẽ giống ngươi lần trước như vậy bị người ta cấp chế trụ chúng ta lại là ăn ngậm bồ hòn lại không thể như thế nào. Bối Khang nói, còn lại chúng ta đang ở tranh thủ quốc gia một cái trọng yếu hạng mục ngươi ngàn vạn lần không cần tái làm ra việc qua bằng không kia trọng yếu hạng mục bị người khác cướp đi đây chính là ta môn Bối gia một cái trọng đại tổn thương. Ta đã biết cha ta hôm nay xuất viện sau nhất định nắm chặt làm chuyện này chuyện. Bối Văn Phú điểm gật đầu nói. Đi ngươi tái nghỉ ngơi 1 lần buổi chiều ta làm cho người ta đón ngươi đi ra ngoài. Bối Khang nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì bệnh viện kỹ thuật tiên tiến hơn nữa Bối Khang cũng cấp nhi ăn quý báu bị thương thuốc Bối Văn Phú lại vận công chữa thương chân của hắn tại mấy thiên địa thời gian tựu khôi phục lại. Bối Văn Phú nói. Ta đã biết cha ngươi đi bên ngoài có chúng ta Bối gia nhiều cao thủ như thế ngươi cứ yên tâm đi. Tại Bối Khang đi không lâu sau lão nhị từ phòng bệnh ngoại đi vào đi phía sau hắn đi theo 1 mỹ nữ. Thiếu gia ngươi muốn nữ người đã mang đến. Lão nhị ngươi ở bên ngoài dẫn người nhìn đừng cho bất luận kẻ nào vào đi. Bối Văn Phú nói. Lão nhị gật đầu cười nói. Ta đã biết thiếu gia ta nhất định dẫn người hảo hảo nhìn nửa ruồi bọ cũng không để nó bay vào đi. Mỹ nữ kia đối Bối Văn Phú nũng nịu nói. Bối ít ta nghĩ đến ngươi không quan tâm ta rồi sao lâu như vậy không có gọi điện thoại cho ta để người ta rất nhớ ngươi. Toàn văn tự hãy tiểu thuyết đọc đổi mới nhanh hơn đều ở ủng hộ văn học ủng hộ. Phải không? Ngươi mau tới đây để cho ta hảo hảo sờ sờ nhìn xem ngươi làm sao muốn nhất ta. Chấm. Bối Văn Phú dâm đãng địa cười. Cô gái đẹp này là hắn một cái tình nhân cũ vừa rồi hắn vụng trộm gọi điện thoại để lão nhị đi mang nàng lại đây chính là muốn thử xem của mình nơi đó còn có thể hay không dụng. Liên tiếp vài ngày đều không có phản ứng Bối Văn Phú lo lắng cho mình nơi đó không được. Người ta làm sao đều muốn ngươi đặc biệt nơi đó. Mỹ nữ bị Bối Văn Phú vuốt phía dưới không khỏi thở gấp lấy. Nàng cũng có cái khác tình nhân bất quá chỉ có Bối Văn Phú là nhiều nhất tiền nàng là muốn hảo hảo mà cầm này trích tiền tài quy. Là sao? Bối Văn Phú rõ ràng tay nắm vói vào mỹ nữ trong quần vuốt của nàng thần bí mảnh đất. Quả nhiên hắn không có sờ bao lâu mỹ nữ kia phía dưới tự ướt. Bối ít bệnh của ngươi hảo có hay không? Ta chúng ta cái kia có thể hay không ảnh hưởng thân thể của ngươi? Mỹ nữ có chút lo lắng, nàng không biết Bối Văn Phú là cái gì bệnh. Bối Văn Phú lắc đầu nói, không có việc gì, ta mấy ngày hôm trước cùng người khác đánh cuộc chiến này kia thương đã tốt lắm. Của ta tiểu tâm can, ngươi nhanh lên đem quần áo bỏ đi, nằm ở trên giường bệnh, ta muốn hảo hảo mà thể hiện ngươi cho ngươi dục tiên dục tử. Mỹ nữ nghe Bối Văn Phú nói như vậy cũng phi thường gấp gáp, nàng vội vàng đem y phục của mình cởi, sau đó nằm ở vừa rồi Bối Văn Phú ngồi trên giường bệnh. Bối ít, ta muốn ngươi đi lên nhanh một chút đi sao? Mỹ nữ dâm khiếu, Bối Văn Phú cũng vội vàng đem y phục của mình cởi, hắn hiện tại trong lòng là phi thường suy nghĩ trên cô gái đẹp kia, nhưng là hắn cảm giác được của mình nơi đó giống như còn không có cái gì khác thường. Mỹ nữ thấy Bối Văn Phú đem quần áo cởi còn không có nhào lên, nàng không khỏi kỳ quái nói. Bối ít, ngươi tới thôi, người ta muốn a, Bối Văn Phú cười khổ nói. Tiểu tâm can, có thể mấy ngày hôm trước ta bị thương còn không có hảo, của ta nơi đó không có gì biến hóa, ngươi giúp ta thân xuống. Chứng kiến Bối Văn Phú kia mềm nhũn con sâu nhỏ, mỹ nữ cũng chấn động, trước kia nhưng hắn là như vậy, chỉ cần mình ở trên giường gọi hắn đi lên nhanh một chút, thời điểm hắn đã vung mãnh liệt thương xông lên. Bối ít, người người ta thẹn thùng a, mỹ nữ ra vẻ kiều thái nói. Ngươi mau lại đây giúp ta, ta ngày mai sẽ cùng ngươi đi dạo phố mua quần áo. Bối Văn Phú hiện tại lòng nóng như lửa đốt, chẳng lẽ mình phía dưới thật sự đã xảy ra chuyện sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu mỹ nữ dùng miệng qua giúp chính mình của mình nơi đó cũng không thể khởi động lời nói, vậy cũng có thể chính mình nơi đó là không được. Mỹ nữ vừa nghe Bối Văn Phú đáp ứng ngày mai vì mình mua quần áo, nàng vội vàng thân thể trần truồng chạy đến Bối Văn Phú bên người, tiếp theo ngồi xổm xuống dùng miệng giúp Bối Văn Phú con sâu nhỏ động tác. Cúa vài phần trung, mỹ nữ đã để cho ra bản thân 18 tài nghệ, nhưng nàng hay cảm giác Bối Văn Phú nơi đó một chút biến hóa cũng không có, con sâu nhỏ hay con sâu nhỏ một chút cũng không có thành lớn. Bối ít, nó giống như còn không có cái gì biến hóa a, mỹ nữ phun ra Bối Văn Phú con sâu nhỏ lo lắng nói. Ấn bản lãnh của mình mà nói, nếu như là một người nam nhân lời nói, chính mình kia ngoài miệng 18 tài nghệ thể hiện đi xuống không cần một phút đồng hồ, nam nhân cái kia lý sẽ ngang ưỡn ngực. Nhưng vừa rồi đã trải qua vài Bối Văn Phú nơi đó lại còn thì không được, một chút biến hóa cũng không có. Bối Văn Phú khẽ cắn môi giọng căm hận nói. Ta cũng không tin tiểu tâm can ngươi sẽ giúp ta thể hiện nhiều hơn vài tay cùng với miệng cùng đi, ta cũng không tin ta nơi đó không có phản ứng. Này, mỹ nữ do dự, nếu như là trường thương lời nói nàng là rất hưng phấn, nhưng này con sâu nhỏ nàng là một chút hứng thú cũng không có. Mau giúp ta, chỉ cần ngươi giúp ta biến thành nó, ta ngày mai tự mua cho ngươi khỏa kim cương. Bối Văn Phú lớn tiếng nói. Trọng thưởng hạ tất có dũng phu, mỹ nữ không nói gì, nàng ngựa trên lại ngồi xổm xuống đi tiếp tục làm. Khởi động công trình, nhưng nàng liên tục làm mười mấy phút đồng hồ liền nước miếng đều biến thành đã không có. Nàng ngẩng đầu ách thanh âm nói. Bối ít, ta thật là không có cách nào, nó giống như hay một chút phản ứng cũng không có. Mẹ nó, ngươi này vô ích đồ đê tiện, ngươi cho ta cút đi ra, bằng không ta xong rồi dụng ngươi. Tức giận, Bối Văn Phú một cước sẽ đem mỹ nữ đá té trên mặt đất. Hắn cũng biết coi như mình kêu lên 10 mỹ nữ lại đây cũng là không có cách nào biến thành lên của mình phía dưới, bởi vì hắn rõ ràng là trong lòng nghĩ cái loại này sự tình nhưng phía dưới lại một chút phản ứng cũng không có. Giải thích duy nhất chính là Trần Thiên Minh một cước kia đem mình cái kia lý đá hỏng rồi. Mỹ nữ vội vàng đem quần áo mặc vào, sau đó chật vật địa chạy đi ra ngoài. Bối Văn Phú cũng đem quần áo mặc vào ngồi ở trên giường sinh hờn dỗi. Hắn buổi chiều là muốn đi tìm một vài phương diện này quyền uy nhân sĩ qua giúp chính mình kiểm tra một lần thân thể mới được, nhìn có biện pháp gì hay không khôi phục phía dưới của mình công năng. Mấy ngày hôm trước hắn còn tưởng rằng là chân của mình chặt đứt ảnh hưởng nơi đó bình thường công năng, nhưng thật không ngờ chính mình hiện tại chân tốt lắm, nơi đó vẫn không thể cứng rắn. Chẳng lẽ về sau ta nơi đó đều là như thế này không được sao? Bối Văn Phú càng nghĩ càng sợ hãi, nhưng hắn là không có kết hôn, không có vì Bối gia sinh con trai a, hơn nữa mình còn có rất nhiều tình nhân, sau này mình như thế nào đối mặt này đã bọt nước. Đến cùng với còn không có bọt nước, đến mỹ nữ a, lúc này lão nhị cười chạy vào đi, hắn thật không ngờ thiếu gia sẽ nhanh như vậy tựu xong việc, xem ra thiếu gia thân thể vừa mới phục hồi như cũ tại phương diện kia còn không phải rất lợi hại. Bất quá hắn hay hướng Bối Văn Phú vuốt mông ngựa. Thiếu gia, ngươi thật sự là dũng mãnh a, ngươi kia tình nhân bị ngươi thể hiện đắc sắc, mặt tái nhợt giống như đứng không yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đứng lại, mẹ ngươi cho ta cút đi ra. Bối Văn Phú một trường tựu đánh vào lão nhị trước ngực, không có công lực lão nhị cấp Bối Văn Phú đánh cho xuất tại góc tường đụng ngã lăn bên kia ghế dựa. Là ta ngựa trên cút đi ra. Lão nhị cũng không biết sinh sự tình gì, hắn vội vàng đứng lên hướng phía ngoài chạy ra đi. Bối Văn Phú tức giận địa tải trong phòng bệnh sẽ cực kỳ nhanh chạy trước, hắn vận khởi nội lực đem đồ vật bên trong toàn bộ cấp đánh bi. Trần Thiên Minh, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trở lại M thị, Trần Thiên Minh cho Tiểu Hồng giống nhau đồ vật này nọ, đó là đọng ở trên cổ tiểu vòng cổ, đây cũng không phải là vòng cổ, là trải qua gia công nhập khẩu thiết bị truy tìm, chỉ cần thúc đẩy vệ tinh truy tung dụng cụ là có thể phát hiện Tiểu Hồng chuẩn xác vị trí. Cho nên này tiểu vòng cổ có điều quý, lúc ấy Lâm Quốc mua trở về thời điểm nghe bảo là muốn mấy chục vạn. Tiểu Hồng, ta đã phái người âm thầm bảo hộ ngươi, còn lại giống gặp được lần trước chuyện như vậy, lúc ngươi muốn ngựa trên gọi điện thoại cho ta có thể tính là đánh không được điện thoại, ngươi cũng không có thể đem này tiểu vòng cổ ném ta, đến lúc đó có thể căn cứ này tiểu vòng cổ tìm được ngươi. Trần Thiên Minh dặn dò Tiểu Hồng. Tiểu Hồng cười nói, ta đã biết lão sư, lời này của ngươi đã nói nhiều lần ta sẽ không quên. Tốt lắm, ngươi ở trường học hảo hảo học tập, không có chuyện gì chuyện cũng đừng có đi ra ngoài, muốn đi ra ngoài thời điểm ngươi có thể gọi điện thoại cho Tiểu Ngũ ca để hắn lái xe đưa ngươi, biết không? Trần Thiên Minh nói, ân lão sư, ta nghe người khác nói một tuần sau chúng ta trận đấu kết quả sẽ đi ra, ngươi đến lúc đó giúp ta tra một lần. Tiểu Hồng nói, này không có vấn đề, ta đến lúc đó sẽ thông báo cho ngươi. Ngươi trước hảo hảo mà học của ngươi, tập kia trận đấu chuyện tình ngươi trước không cần lo cho. Trần Thiên Minh nói, cách chương.